Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, Bắc Bộ vực sâu, là Thôi Dương thiếu gia, lập tức cho ngươi tiến hành, thôi cái này dòng họ, đối với Bắc Hoa Thành mà nói, là vô cùng đặc biệt, nguyên bản, bọn hắn như mặt trời ban trưa, bởi vì có một cái phi thường cường đại A đoạn năng lực giả. Hỏa Vương Thôi Liên, ở Tần Phong sống lại trước, đều có vô thượng vinh quang. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới, một lần ngoài ý muốn, Hỏa Vương Thôi Liên tử vong, dẫn đến gia tộc này, theo Bắc Hoa Thành lớn nhất gia tộc, biến đến tràn ngập nguy cơ. Đương nhiên, Thôi gia còn có một cái niên cấp ở hơn 100 tuổi A đoạn lão tổ. Thực lực cũng vô cùng cường hãn, bảo vệ bọn hắn ở Bắc Hoa Thành địa vị. Sở dĩ, tuy rằng chết đi một cái A đoạn, ở Bắc Hoa thị bên trong, Thôi Dương như vậy người, cũng không phải một cái nhân viên công tác có thể đắc tội. Thiếu gia, cần tìm thêm vài người sao? Theo Thôi Dương một cái B đoạn năng lực giả gọi là Lưu Việt. Lần này là gia tộc đặc biệt phái tới bảo hộ Thôi Dương hoàn thành C đoạn khảo hạch bất kỳ. Không cần, chúng ta cũng không thâm nhập, liền theo hai người kia là được. Thôi Dương khoát khoát tay nói ra, tốt lắm, thiếu gia lên xe đi, trước ra khỏi thành, đi thôi. Hai người cũng làm huyền phù chiến xa, trừ chợ bên trong liền muốn nửa giờ, mà đến bên ngoài, lại cần ngồi huyền phù phi cơ trực thăng. Vốn cho là đuổi theo Tần Phong rất nhẹ nhàng, không nghĩ đến cái này căn bản nhìn đều chưa nhìn qua hai cái năng lực giả. Dĩ nhiên thiết bị cũng không tệ. Bọn hắn phát động lớn nhất mã lực, chỉ có thể theo phía mặt, Tần Phong ngân quang thiểm điện cùng đám mây số, cũng không phải là vừa mua được hình dạng, bởi vì quách quan chế tạo cùng cải tạo, động cơ cùng hạch tâm huyền phù thiết bị đều thay đổi. Sợ rằng tốc độ có thể so với hiện giai đoạn nhanh nhất xe cùng phi cơ trực thăng. Đám mây số bên trong, Tần Phong khẽ nhíu mày, bởi vì hắn đã cảm thấy, có người theo hắn. Lão công, hai người kia làm sao theo kịp, muốn bỏ rơi sao? Bạch Ly hỏi, Tần Phong nói ra, không cần để ý tới, nguyện ý theo liền theo đi. Ừ, cũng được, ngược lại bọn hắn cũng không có ác ý. Là không có ác ý, chính là hiếu kỳ cùng thèm nhỏ dãi mỹ mạo của ngươi đi. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đám mây số bay trên không trung tạm thời rất an toàn. Bắc Hoa thị phụ cận, vô luận là không trung còn là mặt đất, đều làm thanh lý, thế nhưng một ngày bạo phát chiến sự, chính là phi thường khủng bố. Dù sao, chung quanh đây to lớn vết nứt, thực sự quá nhiều, đã không phải là đơn giản không gian ổn định trang bị có thể làm được. Đám mây số phi hành 20 phút, theo cao hơn nhìn lại, đã thấy một mảnh 100 mét tường cao. Cái này tường cao màu sắc, dĩ nhiên là đen kịt. Đến, Tần Phong nói ra, khu động đám mây số giảm xuống. Bắc bộ vực sâu, xuất hiện ở trong một mảnh sơn cốc, phạm vi có chừng hơn 100 mét to lớn không gian thông đạo. Cho tới bây giờ, nhân loại cũng không có tìm được có thể phong tỏa nơi này không gian thạch. Như thế, chỉ có thể dùng phương pháp khác, đem cái này không gian thông đạo hoàn cảnh chung quanh, hoàn toàn phong tỏa. Thậm chí di sơn đảo hải, thành lập khủng bố tường cao, lại phong tỏa không trung, thành lập trận pháp, đem những cái này theo không gian thông đạo trong dị thú. Ngăn cản ở cái phương hướng này, những cái này dị thú không phải là trí tuệ chủng tộc. Cho dù có to lớn không gian thông đạo, tiến vào địa cầu sau đó, phát hiện nơi này sinh hoạt không gian có hạn, tài nguyên không đủ, cũng liền quay trở về nguyên bản thế giới. Dùng phương pháp như vậy, Bắc bộ vực sâu bị trấn áp đủ 50 năm, to lớn màu đen trên vách tường, mơ hồ có vô số hắc ám khí tức phù văn. Đây là vì để dị thú nhận biết không được thành ngoại tình huống, làm kín đáo xử lý. Duy nhất một cánh đại môn, thì bị một đội mạnh binh đóng ở, thủ hộ đại môn đại đội trưởng, đều là B đoạn thực lực, đám mây số hạ xuống. Những người đó chỉ là hơi chút nhìn lướt qua mà thôi. Tần Phong cùng Bạch Ly theo trên phi cơ trực thăng xuống. Sau đó Tần Phong mang lên đại biểu châu trưởng C đoạn năng lực giả huy chương. Đi hướng đại môn kia nơi. C đoạn khảo hạch. Tần Phong mở miệng nói ra. Sau đó để Bạch Ly đem nhiệm vụ biểu diễn đi ra. Các ngươi chỉ có hai người. Người này khẽ nhíu mày. Hiển nhiên cũng không tin Tần Phong cùng Bạch Ly thực lực. Được rồi. Tần Phong trực tiếp nói. Cái này B đoạn năng lực giả nghe được Tần Phong trả lời. Có chút buồn cười. Bất quá cũng lười để ý tới. Vừa nãy một nhóm mới đi vào. Lại chờ một lát. 10 người mới có thể đi vào. Tần Phong cũng không có cự tuyệt. Liền ở tại chỗ đợi. Chỉ chốc lát. Thôi Dương đám người cũng đến. Thôi Dương cũng chỉ có 2 người. Nhân số còn chưa đủ. Thế nhưng rất hiển nhiên. Cái này thủ vệ B đoạn. Là nhận thức Thôi Dương cùng Thôi ra cái kia thuộc hạ. Thôi thiếu gia, Lưu tiên sinh, Dương Bi đại nhân, đây là tới khảo hạch C đoạn. Dương Bi trong lòng kỳ quái. Làm sao khảo hạch C đoạn đều đến bọn hắn Bắc Bộ vực sâu? Hoàn cảnh của nơi này nhiều nguy hiểm. Bọn hắn chẳng lẽ không biết? Từng cái đều đi tìm cái chết. Đúng vậy, Lưu Việt nói ra, mà lúc này, Thôi Dương đã cùng Tần Phong còn có Bạch Ly liên lụy nói. Cộng thêm Lưu Việt lần này bên người. Thôi Dương càng là có khuyến khích. Huynh đệ, thực sự là duyên phận a. Thôi Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tần Phong mặc kệ sẽ cái này con em nhà giàu. Nghĩ cũng biết, kể cả thủ vệ B đoạn năng lực giả đều biết đối phương. Người này ở Bắc Hoa Thị cũng có địa vị nhất định. Là duyên phận còn là người làm. Người tâm lý rất rõ ràng. Tần Phong nhàn nhạt trả lời. Ha ha, ta không thì không muốn thấy hai người các ngươi tráng niên mất sớm sao? Bằng không, ta mang bọn ngươi đi vào. Có B đoạn năng lực giả cùng đi, cũng sẽ giảm bớt một ít nguy hiểm. Không cần, ngươi đừng vội cự tuyệt. Được nhìn cái này mỹ nữ nói như thế nào a? Ta còn không biết tên của các ngươi đâu. Đáng tiếc, hai người ai cũng không muốn để ý tới Thôi Dương. Cái này B đoạn năng lực giả lúc này đều có chút lúng túng. Lưu Việt trên mặt cũng có chút khó coi. Mở miệng nói ra. Hai vị đừng không biết điều. Ta thiếu gia hảo ý giúp các ngươi. Không cảm kích coi như. Tên cũng không để lộ. Có đúng hay không quá không lễ phép. Tần Phong vẻ mặt băng lãnh xuống. Nói ra. Người như vậy thực lực. Còn không đáng ta lễ phép. Lưu Việt chân mày hung hăng hơi nhíu lại. Ngươi đang nói chuyện với ta. Một cái C đoạn làm càn như vậy. Lưu Việt cũng thực sự không nghĩ đến. Dương Bi xem đến nơi đây. Cũng không muốn để những người này ở cửa chính nháo lên. Nơi này còn có máy không người lái giám thị. Tần Phong trên ngực tiêu chí. Thế nhưng châu trưởng tiêu chí. Thật chết. Đối nhân loại liên minh cũng không tốt ăn nói. Tốt hai vị. Ta cho thôi thiếu mặt mũi. Không bằng sớm mở rộng cửa làm sao? Bốn vị đi vào trước rồi hãy nói. Đi vào Bắc Bộ vực sâu. Có mâu thuẫn gì? Cũng có thể tự mình giải quyết. Cũng tốt. Lưu Việt trong mắt mang theo sát khí. Ngược lại thì Thôi Dương. Kỳ thực bản thân không muốn làm cái gì. Chỉ là thấy mỹ nữ. Nghĩ nhận thức một chút mà thôi. Hiện tại ngược lại làm cho bầu không khí lúng túng. Tần Phong cũng không có cự tuyệt. Sớm mở ra để bọn hắn đi vào. Ai cũng thuận tiện. Dương Bi lấy ra bốn cái lớn chừng bàn tay cổ đại thanh đồng đăng như nhau vật. Mở miệng nói ra. Bắc Bộ vực sâu nội bộ không có tia sáng. Hoặc là tia sáng quá mờ. Cái này phù văn trang bị có thể rọi sáng chung quanh 30 mét phạm vi. Hơn nữa hơi chút có xua tan dị thú tác dụng. Có thể bảo vệ các ngươi an toàn. Còn có thể ghi chép chiến quả. Có thể ở chỗ này của ta đăng ký chiến công. Đổi tài nguyên. Bất quá cầm vật này. Muốn đẻ 5.000 vạn. Có muốn hay không chính các ngươi quyết định. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.